Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 009, thứ nhất án hiện trường. Hành tinh mẹ, Lam Hải thành phố cảnh sát cục, kia tòa mặt đất bên trên chỉ có 30 nhiều tầng cao cảnh sát cục cao ốc. Lấy nó kia đại phiến phai màu lam sơn thân, trấn áp bốn phương tám hướng kéo dài tới cảnh rụng lơ lửng đường ống. Nếu như từ không trung quan sát, cao ốc cùng chung quanh nó đường ống, liền giống như hoang vu đại địa bên trên phun ra đóa hoa. Màu lam cao ốc liền là kia độc hữu hoa tâm, mà khi số mấy trăm hơn ngàn đóa hoa đua tại cùng nhau, liền có này tòa mặt đất thành thị đại khái hình dạng. Oa, hành tinh mẹ kiến trúc thật là có đặc sắc. Cảnh sát cục cao ốc cao tầng, một gian bình thường nhân chứng ký túc xá. Tề Mính đứng tại vuông vức chật hẹp cửa sổ phía trước, dán thủy tinh thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Nàng phía sau bay tới Vương Trạch tiếng cười. Hành tinh mẹ duy nhất đặc sắc liền là chen chúc. Tề Mính nháy mắt mấy cái, cũng không dám loạn tiếp lão bản lời nói. Quay đầu lúc xem đến phát phóng thời sự tin tức hình chiếu màn hình. Hình ảnh bên trong, Vân Quỹ đoàn tàu kiếp án tương quan tin tức chính làm chuyển động thông báo. Theo chuyên trở phó ty trưởng, chuyển vận trạm phó trạm trưởng, đến trách nhiệm cụ thể cương vị giám sát viên, hơn 20 cái tương quan người có trách nhiệm đều nhịp đứng thành một hàng, cúi đầu cúi người chào. Hiện trường tự nhận lỗi từ chức, thùng thùng, đơn giản gõ cửa thanh sau, phòng cửa phòng khép hờ bị đẩy ra. Hà Cừu buồn đầu mở đường, hai người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát ôm một đôi thiết bị dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí cọ sát đi vào. Tề Mính đón lấy phía trước hỗ trợ. Này hai người soái khí tiểu tử lập tức lộ ra nhiệt tình 10 phần mỉm cười. Thật là, Hà Cừu ngồi tại Vương Trạch bên người, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Này đó truyền thông thật sự mặt đều không cần lung tung lẫn lộn, tin đồn thất thiệt, còn cho ta lấy cái gấu đen tham trưởng ngoại hiệu. Thật không sợ ta cáo bọn họ. Vương Trạch cười nói, còn đĩnh hình tượng. Hà Cừu kia gương mặt to lập tức sụ xuống. Lão Hà, ngươi cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Vương Trạch duỗi tay ra. Tư liệu, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Hà Cừu liếc nhìn đã đơn giản lắp ráp hảo thiết bị, có điểm tâm hư nói. Ra khỏi phi thuyền, lại là cướp máy bay sự kiện, lại là bị phóng viên vây chặt. Lão Vương, ngươi còn chịu đựng được sao? Trước xem hạ hiện trường vụ án. Nghe Vương Trạch giọng điệu kiên định, Hà Cừu cũng không khuyên nhiều, cùng Vương Trạch đi góc ngồi xuống. Tại hai người nhân viên cảnh sát hiệp trợ hạ, hai người đeo lên có chút cồng kềnh cảm giác mũ giáp, bộ thượng cùng loại với áo lót kiểu cụ thể cảm giác phục. Cảm giác mũ giáp đã là phía trước mấy đời giả lập hiện thực kỹ thuật, nhưng thắng ở mạng nội bộ phong bế, hết sức an toàn. Đăng nhập tài khoản lúc sau gáy sẽ có hơi hơi đau đớn cảm giác. Đây cũng là lão thiết bị nhất đại tệ đoan. Trước mắt có chút ảm đạm, giao diện dần dần sáng tỏ. Thị giác, thính giác, thể cảm giác đều bị thiết bị lừa gạt, sáng ngời kéo dài tăng cường. Vương Trạch vô ý thức đưa tay che chắn hai mắt. Mấy giây sau, cường quang bắt đầu biến mất, thân thể dần dần khôi phục chi giác. Chờ ánh mắt khôi phục bình thường, Vương Trạch đã đứng tại một mảnh thảo nguyên bên trên. Phía trước là một cái lẻ loi trơ trọi cửa gỗ. Mở cửa đi vào liền là 100% hoàn nguyên hiện trường vụ án. Hà Cừu tiếng nói ở bên cạnh truyền đến. Hắn xuyên một thân màu xám bạc đồng phục cảnh sát xuất hiện tại Vương Trạch bên người. Cười nói, bên ngoài hoàn cảnh là cho phá án nhân viên làm dịu áp lực dùng. Như thế nào dạng, có đủ hay không lục? Vương Trạch không đi thể nghiệm Hà Cừu vui đùa, thần sắc trang trọng đi hướng cửa gỗ, đẩy cửa ra, thảo nguyên cảnh sắc như nước chảy rút đi. Hắn đã đặt mình vào một chỗ chung cư cửa trước nơi. Lọt vào tầm mắt bên trong là bài trí chỉnh tề phòng khách. Cửa phòng ngủ khép, bên trong truyền ra thanh vi tí tách thanh vang. Mùi hôi thối kích thích Vương Trạch tị niêm mô. Theo sát mà tới Hà Cừu giới thiệu nói. Này là vụ án phát sinh sau 1 phút đồng hồ, 9 giờ 32 tiến hành cùng lúc tình huống hiện trường. Chúng ta làm nhất định trình độ điều tra hoàn nguyên, người chết phòng ngủ ở bên kia, Vương Trạch không có trả lời. Quan sát kỹ lưỡng các nơi bày biện, vào hộ môn tự mang còi báo động tại bình thường vận hành. Bên tay trái là một chương bàn ăn. Bàn ăn bên trên bình hoa bày biện mô phỏng chân thật hoa hồng. Bàn ăn phía sau là khảm vào thức tủ lạnh chế cơm nhất thể cơ. Phòng khách ngắn gọn lại chật hẹp. Màu vàng nhạt địa thảm bên trên có một tầng rõ ràng lạc bụi. Mặt bên trên in nhàn nhạt dấu chân. Chứng minh thỉnh thoảng sẽ có người tại phòng khách hoạt động. Chật hẹp ban công bên trên trồng mấy bồn lục thực. Trong đó hai bồn đã phiến lá khô héo. Cạnh ngoài là toàn phong bế ban công. Phân phối nhiệt độ ổn định cùng tự động thông gió thủy tinh. Này khối thủy tinh còn là đa chức năng màn hình. Có thể tùy ý mô phỏng ra các loại hoàn cảnh bên ngoài. Giờ phút này duy trì công việc bình thường. Này loại cấu tạo ban công. Không sẽ lưu hạ bất luận cái gì khe hở. Vương Trạch điều thấp vách tường độ trong suốt. Quan sát kỹ một vòng. Này tòa chung cư đại đại tiểu tiểu ngũ khẩu cửa sổ. Đều là giống nhau phối trí. Vào hộ môn liền là người chết nhà duy nhất cửa ra vào. Đối diện cửa trước tường bên trên quải một bức trang trí họa. Trang trí họa tả hữu là người chết phu thê cư trú hai căn phòng ngủ. Người chết phòng ngủ đến phòng vệ sinh thẳng tắp con đường. Sàn nhà bằng gỗ bị ma phát sáng. Làm Hà Cừu cảm giác kỳ quái là Vương Trạch cũng không có trực tiếp đi chết người phòng ngủ. Ngược lại là mở ra trước tủ lạnh. Quan sát kỹ một trong trận mặt đồ ăn. Lúc sau lại đi phòng vệ sinh. Đối với bồn cầu phát sẽ sững sờ. Tại các nơi dạo qua một vòng sau, Vương Trạch mới vừa đẩy ra hờ khép trái phòng ngủ cửa. Trực diện thiết bị ghế dựa thượng người chết. Ôn toàn, hắn đưa lưng về phía Vương Trạch. Đầu hướng phía bên phải rủ xuống. Phải huyệt thái dương vị trí lỗ máu tí tách máu tươi. Trên người xuyên năm trước đem bán thể cảm giác phục. Thể cảm giác phục, để mà gia tăng giả lập chân thực thể nghiệm phụ trợ thiết bị. Có thể nhất định trình độ bảo trì cơ bắp hoạt tính. Vương Trạch vây quanh người chết đi một vòng. Lại tại quan sát tỉ mỉ người chết phòng ngủ bố cục. Hà Cừu thở mạnh cũng không dám. Ôm cánh tay đứng tại phòng khách. Sợ quấy rầy Vương Trạch ý nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau. Vương Trạch đẩy ra sát vách cửa phòng ngủ. Xem đến tại thực tế ảo cabin dinh dưỡng trung bình nằm ôn toàn thê từ Lâm Tiểu Hạ. Đương nhiên. Này đó đều chỉ là hoàn nguyên ra hình ảnh. Từ đối với Lâm Tiểu Hạ tư ẩn bảo hộ. Nàng chỉnh cái người đều là dùng mô hình thay thế. Vương Trạch biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Hắn tại hai cái phòng ngủ chi gian đi tới đi lui. Bên cửa sổ, xuống nước đường ống lần lượt kiểm tra. Các nơi vách tường bên trên vật trang sức lần lượt di chuyển. Liền xó xỉnh bên trong chất đống ăn uống rác rưởi đều phiên mấy lần. Hà Cừu lo lắng hỏi. Có thu hoạch sao? 98 lầu, hoàn toàn phong bế không gian, thành thục chung cư tiểu khu, ngoại bộ theo dõi hào không dị dạng, chấm ngoặc kép, Vương Trạch nhẹ thở nhẹ một cái, ôm cánh tay dựa vào người chết cửa phòng ngủ khung nơi. Nhưng hai cái người cùng chỗ, vẫn còn không tính là mật thất án giết người. Đây không tính là sao? Đương nhiên không tính, trừ phi bọn họ hai cái đều là người chết. Vương Trạch trả lời thập phần quả quyết. Hà Cừu thầm nói. Kia được thôi. Dù sao ngươi tới đều tới. Có thể giúp chúng ta mở rộng hạ ý nghĩ cũng là hảo. Ta khẳng định không thể đi không được gì này. Một chuyến. Cấp ta làm ly cà phê. Ta còn yêu cầu càng nhiều vụ án tư liệu. Hà Cừu khuyên nói. Ngươi ngày mai làm đi. Ít nhất cũng ngủ mấy cái giờ. Vương Trạch nghiêm mặt nói. Trước khi ngủ thu hoạch được tin tức, ngủ lúc đại não cũng tại xử lý. Này dạng chờ tỉnh ngủ lúc sau, nói không chừng liền sẽ tìm được mới manh mối. Hà Cừu có điểm mộng, còn có này thuyết pháp a, người tiềm ý thức, không cái gì mới lạ. Vậy ngươi muốn cái gì tư liệu, ta cái này đi cấp ngươi làm. Hà Cừu cúi đầu ngáp một cái, Vương Trạch tử tế nghĩ nghĩ. Ta muốn nhân viên cảnh sát tiến vào hiện trường lúc quay chụp trực tiếp video. Mỗi cái nhân viên cảnh sát huy hiệu cảnh sát đều có quay chụp thiết bị. Càng nhiều góc độ càng tốt. Còn có thẩm vấn người chết thê tử sở hữu ghi chép. Lại giúp ta copy hạ trong ngoài theo dõi video văn kiện. Bao dung thời gian khoảng cách càng dài càng hảo. Thi thể người chết giải bới sao? Haku nói. Không có giải đào. Hiện tại lệ cũ không đều là lợi dụng chiều sâu quét hình kỹ thuật. Hoàn chỉnh phục khắc một cái thi thể giả lập mô hình sao? Vương Trạch kiên trì nói. Ta nghĩ trực tiếp tiếp xúc người chết. Này cái yêu cầu thân thỉnh. Hành tinh mẹ pháp luật bị đánh quá nhiều miếng vá. Ta trước giúp ngươi chuẩn bị cái khác tư liệu. Hành, mau chóng liền tốt. Vương Trạch bổ sung nói. Ta cũng không là chất vấn các ngươi phá án chuyên nghiệp tính. Chỉ là xem phía trước pháp y miêu tả. Còn có thi thể tại này bên trong trình hiện trạng thái. Cảm thấy có chút không rất hợp. Là thương tích quá nhỏ sao? Hà Cừu hỏi. Vương Trạch nói. Ân, pháp y giám định. Nhắc nhở đạn tiếp xúc xạ kích. Cùng tuyến thượng ôn toàn nhân vật ảo bị chịu thương tích nhất trí. Nhưng tại Lê Minh Nhai video bên trong, ôn toàn nhân vật ảo là bị một súng nổ đầu. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu liếc nhìn phòng ngủ phương hướng. Kia bên trong, người chết mô hình ngồi tại cảng ghế dựa bên trên. Thân thể hướng phía bên phải nghiêng. Phải huyệt thái dương phá vỡ lỗ máu tí tách máu tươi cùng óc chất hỗn hợp. Nhưng đầu bên trái hoàn hảo không tổn hao gì. Thi thể người chết nghiêng phương hướng. Liền trực tiếp chứng minh. Hung khí sản sinh trùng kích lực cũng không có quá cường. Chúng ta đương nhiên chú ý đến này cái vấn đề. Hà Cừu ôm lấy cánh tay. Giải thích nói. Người chết đại não chỉ có xạ kích miệng vết thương bên trong phạm vi nhỏ lọt vào phá hư. Này loại thương thế. Chúng ta lần thứ nhất phát hiện. Cảm giác hung thủ có thể là tận lực giả tạo thành vết thương đạn bắn. Không nhất định chính là vết thương đạn bắn. Ta trước giúp ngươi thân thỉnh nghiệm thi đi. Có lẽ có thể tìm tới một ít manh mối. Vương Trạch lại bổ sung. Cảnh sát hiện tại phải chú ý hai vấn đề. Hà Cừu lập tức đáp ứng xuống. Ngươi nói là được. Ta tối nay liền tại văn phòng ngủ. Ta đội bên trong mấy chục người. Này mấy ngày cũng đều không rời đi cương vị. Thứ nhất là người chết kia cái ôn nhuận như ngọc nickname. Điều tra thêm sau lưng có cái gì chuyện xưa. Ta luôn cảm thấy này bên trong giấu một ít manh mối. Nhưng có thể là hung thủ cố ý lưu lại quấy nhiễu tin tức. Vương Trạch tiện tay điểm mở đăng xuất. Menu, tiếp tục nói. Thứ hai, liền là cướp máy bay người từng đối chúng ta nói qua. Bọn họ một cái kiểm tra quần bên trong có 7-8 cái quần hữu. Cũng xuất hiện tương tự chứng bệnh. Nhưng đều đã cùng hắn mất đi liên lạc. Mau chóng xác định cái này sự tình. Tìm được này mấy cái người. Người ý tứ là. Hà Cừu tiếng nói trầm thấp. Hoãn Thanh hỏi. Lê Minh Nhai án giết người muốn cùng lần này cướp máy bay án cũng án điều tra. Chỉ dựa vào hiện tại manh mối cùng chứng cứ. Chỉ sợ rất khó làm đến. Vụ án chi gian liên quan cũng không rõ rệt. Vẻn vẹn chỉ là đều dính đến Vệ Hưng tập đoàn. Chấm ngoặc kép. Vương Trạch cười nói. Ta nhưng chưa nói bọn họ chi gian tất nhiên có liên hệ. Hà Cừu có chút khó khăn. Cướp máy bay án không về bót cảnh sát chúng ta điều tra. Tùy tiện đưa tay sẽ có hơi phiền toái. Phát huy một chút người gấu đen tham trưởng giao thiệp. Sao? Vương Trạch đưa tay tại Hà Cừu hõm vai đánh hai lần. Không đợi Hà Cừu lên tiếng phàn nàn. Vương Trạch đã hóa thành bạch quang tại chỗ tiêu tán. Ta một cái phá đội có thể dài tới cái gì nhân mạch. Này đó năm không biết đắc tội nhiều ít người. Hà Cừu lại đánh giá thêm vài lần này hoàn nguyên ra giả lập hiện trường. Tiếp tục sầu mi khổ kiểm. Quả nhiên, coi như đem lão Vương mời đi theo. Cũng không thể lập tức giải quyết này cái khó giải quyết bản án a. U Linh, chẳng lẽ lại hung thủ còn có thể trực tiếp tránh đi theo dõi. Tại bên ngoài bò qua bò lại. Đây chính là 98 lầu. Ô chỗ cửa sổ truyền đến gió nghẹn ngào. Hà Cừu đánh cái giật mình. Quay đầu rời khỏi tin tức sắp xếp cấu tạo ra giả lập vị diện. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.